Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, bất động thanh sắc đánh mặt, dối trá. Đối với đứng ngoài quan sát ý nghĩ của mọi người, Diệp Gia Bảo Điện trưởng lão Diệp Tử An thì là một mặt khinh thường. Đồng thời tiếng chửi nhỏ lối ra, đối với những này hai đại quỷ điện trưởng lão lời nói. Hắn sao lại tin tưởng nửa chữ? Người khác đối băng thần điện kính sợ có phép, nhưng xem như Diệp gia trưởng lão, Diệp Tử An thế nhưng là đối băng thần điện những người kia hận thấu xương. Một lòng muốn tiêu diệt hai đại quỷ điện, thay năm đó Diệp gia tộc nhân bọn họ báo thù, Đặng Cửu Công chính mình nói cái kia luyện hồn thiên viêm là lấy từ người khác chi thủ. Nhưng mà ai biết có phải là hắn hay không bịa chuyện ra chuyện ma quỷ. Để cho những chú khí sư này bọn họ thủ tín, như thế là hắn có thể danh chính ngôn thuận sử dụng uy lực này cường hãn luyện hồn thiên viêm rồi. Đừng nhìn luyện hồn thiên viêm cực kỳ thương thiên cùng, nhưng là đối với chú khí sư mà nói, lại là một loại tha thiết ước mơ đúc khí chi hòa. Nhất là đối thần giai chú khí sư mà nói, càng là có vô số đếm không hết diệu dụng. Chỉ có một điểm, trong luyện hồn thiên viêm kia linh hồn chi lực, liền có thể nhường chủ nhân tại dung vật cùng ngưng vật cái này hai bước thời điểm. Có được cực lớn tiện lợi, sai lầm tỷ lệ, cũng sẽ vô hạn giảm xuống. Vậy tương đương nói là dùng trăm ngàn người linh hồn chi lực. Tại phối hợp Đặng Cửu Công linh hồn chi lực hành động. Vô luận là linh hồn chi lực cường hãn trình độ, hay là đối viêm trận khống chế. Đều tuyệt đối là làm ít công to, đối với phải chăng tất cả mọi người tin tưởng mình lý do thoái thác. Đặng Cửu Công thật sự là không để ý, xem như băng thần điện đại trưởng lão, coi như hắn nói luyện hồn thiên viêm này là chính mình trong lúc vô tình nhặt được. Chỉ sợ cũng không có quá nhiều người dám chất vấn đi. Thế nào, ta luyện hồn thiên viêm này, so với tất trưởng lão Hải Long Diễm như thế nào? Cặp chú khí thần điện chư trưởng lão đều lại không lời nào để nói. Đặng Cửu Công trên mặt cũng là hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Nó nhìn chằm chằm Tất Huyền lời nói, làm cho người sau không khỏi hừ lạnh một tiếng. Lôi thần điện cùng băng thần điện bên ngoài nhìn như một đoàn hài hòa. Nhưng bí mật quan hệ nhưng lại không hề tốt đẹp gì. Song phương đều muốn trở thành đại lục bá chủ, minh tranh ám đấu vô số kể. Vẻn vẹn là cái này tế ra đúc khí chi hòa, cũng làm người ta mịt mờ cảm ứng được hai đại thần điện ở giữa mùi thuốc súng. Đây cũng là một ít người tu luyện thích nghe ngóng sự tình. Không biết mạnh trưởng lão đúc khí chi hòa, lại có gì ghê gớm chỗ đâu. Cặp Tất Huyền không nói gì hiển nhiên là tự nhận thua một nước. Đặng Cửu Công không vì mình rất, mà là đem ánh mắt chuyển đến chú khí thần điện đại trưởng lão trên thân. Khẩu khí bên trong, quẩn thoáng ánh lên mịt mờ khiêu khích chi ý. Lần này chú thần hội, tụ tập tam đại thần điện đại trưởng lão. Bởi vậy giữa bọn hắn tất nhiên sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Tại đúc khí chi hỏa bên trên thắng Tất Huyền một bậc Đặng Cửu Công. Đương nhiên hy vọng liền mạnh càn khôn cũng có thể cùng một chỗ đè xuống rồi. Ha ha, ta loại này đúc khí chi hỏa. Đừng nói là so ra kém Đặng trưởng lão luyện hồn thiên viêm rồi. Chính là Tất trưởng lão Hải Long Diễm, chỉ sợ cũng là xa xa không kịp a. Mạnh càn khôn nhưng không có hai vị kia như vậy tranh cường háo thắng. Hắn lời vừa nói ra, Đặng Cửu Công không thể nghi ngờ là có chút hứng thú tẻ nhạt. Tựa hồ liền người trước đúc khí chi hòa, đều không có quá nhiều hứng thú. Bất quá Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền cũng biết mạnh càn khôn luôn luôn như vậy. Cũng không có quá mức để ý, nhưng là sau đó một khắc, khi bọn hắn cảm ứng được một tia nóng bỏng từ trong tay mạnh càn khôn phát ra thời điểm. Không khỏi tất cả đều mở to hai mắt nhìn, cái kia, đó là, Đặng Cửu Công vừa mới quay lại tầm mắt, phảng phất gặp quỷ bình thường, cát cao nhìn chằm chằm mạnh càn khôn trong tay cái kia đóa kim sắc hỏa diễm. Trong đôi mắt tham lam cùng nóng bức nhìn một cái không sót gì. Băng Phượng Niết Hòa, chẳng lẽ vậy thì thật là trong truyền thuyết Băng Phượng Niết Hòa. Trầm thấp thì thào âm thanh, từ Lôi Thần Điện đại trưởng lão Tất Huyền trong miệng phát ra. xem như lôi thần điện dưới một người trên vạn người nhân vật. Kiến thức của hắn chắc chắn sẽ không so Đặng Cửu Công yếu đi đến nơi nào. Giờ phút này đã đoán được ngọn lửa màu vàng óng kia rốt cuộc là thứ gì rồi. Tại Mạnh Càn Khôn trên lòng bàn tay kim sắc hỏa diễm, ẩn chứa một tia cực hạn nóng bỏng, nhưng ở cái kia cực nhiệt bên trong, lại phảng phất phát ra một tia mịt mờ băng hàn, hai loại hoàn toàn khác biệt thuộc tính cùng tồn một thể. Nhìn khá là mâu thuẫn, làm sao có thể là băng phượng niết hỏa. Thời khắc này Đặng Cửu Công, nhìn chằm chằm ngọn lửa màu vàng óng kia tầm mắt hơi có chút thất thần. Trên thực tế hắn mặc dù là tại nghi vấn, kỳ thật đã khẳng định cái kia xác thực chính là trong truyền thuyết băng phượng niết hỏa rồi. Huyền băng đại lục phía trên có tứ đại yêu thú tộc đàn. Theo thứ tự là trong biển ngao đầu cửu huyễn linh xa, tẩu thú chúa tể kim cương huyền viên, bầu trời bá chủ thất thải băng phượng, cùng cái kia thần bí nhất thái cổ hàn long, trong đó cái gọi là băng phượng niết hỏa. Dĩ nhiên chính là từ cái kia thất thải băng phượng trên thân thai nghén mà ra đồ vật rồi. Tương truyền đó cũng là đại lục phía trên duy nhất một loại ẩn chứa băng hàn thuộc tính hỏa. Diễm Mân Ni thất thải băng phượng có một loại thần kỳ thiên phú. Đó chính là tại sau khi bị giết chết niết bàn trùng sinh, các nàng tu luyện yêu băng lực bên trong, ẩn chứa một loại nồng đậm hỏa thuộc tính. Đây là các nàng có thể niết bàn trùng sinh mấu chốt. Chỉ là băng phượng niết hỏa loại vật này, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể lấy được. Cái này tộc đàn bao che nhất, nếu ai dùng các nàng thân thể bất kỳ một cái nào bộ phận đến luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, đều sẽ lọt vào vô cùng vô tận truy sát, cũng không biết vị chú khí thần điện này đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn, đến cùng là ở nơi nào lấy tới băng phượng niết hỏa này. Tóm lại băng phượng niết hỏa vừa ra, cái gì hải long diễm, cái gì luyện hồn thiên viêm, đều tại thời khắc này trở nên ảm đạm vô quang rồi. Nói đến băng phượng niết hỏa cùng hải long diễm có một chỗ tương tự. Chỉ bất quá đối với hải long diễm thủy thuộc tính, băng phượng niết hỏa bên trong hàn thuộc tính, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp huyền băng đại lục băng lực người tu luyện. Cả hai không thể so sánh nổi, lão gia hỏa này, thật đúng là danh mãnh. Trong lúc một khắc, không ít thần giai chú khí sư nhìn xem Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền sắc mặt khó coi, cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm bụng phi, ám đạo cái kia Mạnh Càn Khôn nhìn như ổn trọng, thật muốn tổn hại lên người đến, nhưng cũng là một phương cường giả a. Vừa rồi Mạnh Càn Khôn còn nói chính mình đúc khí chi hỏa, căn bản so ra kém Đặng Cửu Công cùng Tất Huyền hai loại hỏa diễm. Cái này trong nháy mắt liền lấy ra một đóa băng phượng niết hỏa xinh xinh đánh mặt. Rõ ràng chính là cố ý. Không có ai biết ngay tại ngày hôm trước buổi chiều, Tất Huyền đánh lén Diệp Băng, chính là Mạnh Càn Khôn kịp thời xuất hiện đem sợ quá chạy mất. Giữa hai cái này, cũng coi là có một chút tiềm ẩn ân oán. Nghĩ đến Mạnh Càn Khôn chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy, đến cảnh cáo Tất Huyền đừng lại ra cái gì con thiêu thân. Bằng không có được băng phượng niết hỏa chính mình, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Tất Huyền sắc mặt không thế nào đẹp mắt, băng thần điện đại trưởng lão Đặng Cửu Công tâm tình, cũng không có tốt đi đến nơi nào. Hắn tự nhiên rõ ràng chính mình là bị Mạnh Càn Khôn đùa bỡn. Nhưng đúc khí chi hỏa không bằng người, hắn giờ phút này lại có thể nói cái gì đâu. Xem ra năm nay chú thần hội đúc khí chi hỏa, lúc này lấy Mạnh trưởng lão băng phượng niết hỏa là nhất rồi. Trong đó một tên đạt tới thần giai cao cấp chú khí sư một mặt cảm khái, cũng không biết có phải hay không là muốn vỗ một cái Mạnh Càn Khôn mông ngựa. Mà lời vừa nói ra, không ít người đều là rất tán thành gật gật đầu. Hết chương.